Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1350, săn rồng. Samu tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành rồi chạy nhanh, vọt tới Diệp Sát trước mặt, nắm chặt nắm đấm, chấn ngục long quyền, Samu gầm nhẹ nói, phá quân, Diệp Sát khẽ vươn tay. Dùng bàn tay đón lấy Samu nắm đấm, sau đó cảm giác được lực lượng không ngừng truyền đến, cả người liền sát mặt đất trượt rồi ra ngoài. Diệp Sát đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía Samu, đoán đúng rồi, Long Mộ đối với Long Hóa cùng Bạch Long Vương là có ảnh hưởng. Nhưng không biết rõ vì cái gì, đối Samu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thậm chí còn có tăng phúc. Bởi vì, cùng lúc trước chiến đấu so sánh, Samu lực lượng không có chút nào suy yếu, rõ ràng còn tăng cường, nhưng là, khác một chút cũng bị Diệp Sát đoán đúng rồi. Samu mạnh lên trình độ không lớn, một cái đã có thể suy yếu địch quân, lại có thể tăng cường phe mình năng lực, như thế toàn năng, hiệu quả tăng phúc cường độ chắc chắn sẽ không lớn. Bất quá Samu lại vì này hưng phấn, rốt cục không cần bị những cái kia chán ghét dị chủng sinh vật dây dưa. Mà lại, này chuyện cho đến trước mắt, thuần túy nhục thể đối bính bên trong, chính mình chiếm cứ thượng phong một lần, Samu không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tại Diệp Sát ổn định thân thể trong nháy mắt, Samu đã lần nữa liền xông ra ngoài, chấn ngục long quyền, Samu giống nói. Long giết, Samu đấm ra một quyền, cánh tay phải trên quấn quanh ra một đạo màu đen hình rồng, hướng về Diệp Sát đánh tới. Cương lực, cứng rắn áo giáp, Diệp Sát hít sâu một hơi, hai tay cơ bắp đột nhiên tăng vọt, đồng thời tại vảy rồng bên ngoài lại hiện ra một mảnh vảy văn. Diệp Sát giao nhau hai tay, sau đó Samu nắm đấm liền đánh ra đến. Một quyền đập vào rồi Diệp Sát cánh tay trên, vẫn như cũ là vô cùng lực lượng kinh khủng thôi động. Thậm chí so lúc trước càng thêm to lớn, nhưng là lợi dụng cương lực cùng cứng rắn áo giáp. Này một lần, Diệp Sát đính trụ rồi. Nguyên lai ngươi dùng là năng lực này. Diệp Sát phun ra ngụm chọc khi nói, tại Tây Âu, có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết bên trong có một đầu cự long không có điều ác nào không làm. Vô số dũng sĩ ý đồ khiêu chiến ác long, giết chết ác long, lại cuối cùng thất bại rồi. Cuối cùng có một tên dũng sĩ, hắn vì rồi đạt được địch nổi ác long lực lượng, hướng thần minh cầu nguyện. Thần minh đáp lại hắn, cho hắn địch nổi ác long lực lượng, để tên kia dũng sĩ có thể hóa thân thành long. Sau đó hắn thành công rồi, hắn giết chết rồi ác long, chỉ bất quá, hắn cũng không còn cách nào biến trở về nhân loại, hắn trốn tránh tại thâm sơn, bị những cái kia nghĩ muốn công thành danh toại dũng sĩ không ngừng khiêu chiến. Bởi vì, hắn bị trở thành rồi ác long, đây là một cái bi thương cố sự, long loại sinh vật này cho tới bây giờ không phân tốt xấu. Đều sẽ bị người săn giết. Săn rồng, cái này là Samu sử dụng năng lực tên. Bởi vì có hai đời trí nhớ, cho nên Diệp Sát đối tử vong đoàn tàu trên năng lực biết rất nhiều. Cho dù không phải chính mình có, hoặc là một thế này gặp qua, hoặc là ở kiếp trước gặp qua, mà săn rồng là bảo khố danh sách bên trong phi thường cường đại huyễn tưởng long hệ năng lực. Cực kỳ có nhất ý tứ là, năng lực này thuộc về huyễn tưởng long hệ năng lực, lại là dùng để săn rồng, liên tục chiến đấu, rốt cục tỉnh lại Diệp Sát trí nhớ. Đoán được rồi Samu dùng đến cùng là năng lực gì? Đồng thời, Diệp Sát cũng càng vì vững tin, năng lực này tất nhiên là Samu cố ý vì chính mình chuẩn bị. Coi như biết rõ, lại có thể như thế nào đây? Samu cười lạnh nói, ngươi hoặc là lựa chọn bị ta áp chế, hoặc là lựa chọn từ bỏ năng lực sử dụng. Samu một bên nói lấy, một bên đột nhiên gia tăng lực lượng, mãnh liệt đem Diệp Sát cho đẩy ra, sau đó lại lần hướng về Diệp Sát nhảy tới. Này một lần, Diệp Sát không có lựa chọn đón đỡ, mà là hướng về mặt bên nhảy ra. Samu nắm đấm đánh vào đất trên, đem mặt đất oanh vỡ nát, theo sát lấy một cước quét ngang, lần nữa hướng về Diệp Sát quét tới. Phanh, quyền quyền đến thịt va chạm. Samu liên tục ra quyền, hướng về Diệp Sát tới gần. Hai người nắm đấm không ngừng đụng chạm, không khí bên trong đánh văng ra một vòng khí lãng. Lại một lần nữa quyền quyền đến thịt va chạm. Hai người nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, lập tức đều tự hướng lui về phía sau mở. Diệp Sát nhìn lấy Samu nói, chỉ là trình độ nhất định suy yếu mà thôi. Nếu như cái này là ngươi đối phó ta đòn sát thủ, kia thực sự quá khiến người ta thất vọng rồi. Hừ, Samu hừ lạnh một tiếng nói, ta cũng muốn nhìn xem. Ngươi một hồi còn nói không nói ra lời như vậy. Samu công kích hình thức như cũ vẫn là cường hóa tự thân, lấy vật lộn làm chủ. Chí ít Samu trước mắt thể hiện ra đến năng lực hoàn toàn chính xác là như thế. Nhưng là Diệp Sát khinh thường ném xuống miệng, khó nói ra hỏa này cho là mình chỉ có Long Hóa cùng Bạch Long Vương hai cái này năng lực mà thôi. Sao? Nhìn lấy Samu nắm đấm hướng về chính mình đánh tới, Diệp Sát lần này không hề động đậy. Mắt thấy Samu nắm đấm muốn oanh trúng Diệp Sát, bốn phía nước mưa bỗng nhiên hội tụ tới đây, tại Diệp Sát trước người tạo thành rồi một mảnh màn nước. Samu nắm đấm đánh vào màn nước trên, kia mặt màn nước không ngừng rung động, đẩy ra một vòng gợn sóng. Diệp Sát hất lên tay, màn nước mau chóng đi theo chui ra lượng lớn mưa kiếm, hướng lấy Samu lần này đi. Chấn ngục long quyền, Samu không chút nào yếu thế, quát khẽ nói, thăng long. Samu một kích đấm móc, mặt đất truyền đến ủ ủ tiếng vang, tiếp lấy một đầu huyễn tưởng cụ hiện ra đến hắc long đột nhiên từ đất đáy chui ra, hướng về bầu trời bay lên, đồng thời đem Diệp Sát mưa kiếm toàn bộ đụng nát. Samu khẽ quát một tiếng, đưa tay hư nắm lấy, phảng phất đang thao túng cái gì. Lập tức đầu kia hắc long dương nanh múa vuốt, hướng về Diệp Sát đánh tới. Hắc long đụng bên trong Diệp Sát trước người màn nước, kia màn nước rốt cục không chịu nổi gánh nặng, không ngừng đẩy ra gợn sóng, mà lại kia gợn sóng đẩy ra tốc độ dị thường gấp rút, cuối cùng soạt một tiếng, màn nước triệt để phá toái. Hắc long khí thế không giảm, há mồm lộ ra dữ tợn răng nanh, hướng về Diệp Sát cắn tới. Diệp Sát không có ngạnh bính cứng ý tứ, bóng người lóe lên, một cước quỷ ảnh bộ lớn phạm vi chuyển di, liền tránh thoát hắc long trùng kích. Âm âm, hắc long tiếp tục hướng phía trước công kích, liên tục đụng nát phía sau nhà đá, lưu lại đầy đất gạch ngói vụn phế tích về sau, thân thể mới chậm rãi biến nhạt, thẳng đến triệt để biến mất không còn tăm tích. Ngươi sẽ chỉ chạy trốn. Samu lớn tiếng gào thét, sau đó lại ra một quyền, kia hắc long bị một lần nữa huyễn tưởng cụ hiện ra đến, hoàn toàn như trước đây to lớn, khí thế phi phàm, hướng về Diệp Sát lần nữa phát động rồi công kích. Diệp Sát hướng về phía trước dương cao tay, mưa gió đồng hành, bầu trời bên trong huy sái nước mưa, đột nhiên trở nên kịch liệt bắt đầu, gió chảy điên cuồng cuốn ngược, lộ vẻ vô cùng bạo ngược. Tiếp theo một cái chớp mắt, mưa gió hòa làm một thể, hướng lấy đầu kia hắc long thân thể bao phủ tới. Mỗi một đạo mưa bụi đều là một thanh kiếm, mỗi một đạo gió chảy đều là một cây đao, làm hắc long bị mưa gió bao phủ trong nháy mắt, thân trên lập tức xuất hiện rồi lít nha lít nhít vết nứt, từng điểm bị hoàn toàn cắt nát, cuối cùng liền đi đến Diệp Sát trước mặt đều không có làm đến. liền bị mưa gió chém thành rồi mảnh vỡ. Đã ngươi đã phát lực rồi. Diệp Sát nói, như vậy, để bày tỏ kính ý, ta cũng nên nghiêm túc một điểm, để ngươi rõ ràng, ngươi cố gắng, không có chút ý nghĩa nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.